Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 128, nếu vệ giới không đào hôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Yên lại một lần nữa tỉnh lại. Lần này là trong xe ngựa. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở của màn trúc, chiếu vào đôi mắt nàng, khiến nàng cảm thấy khó mở mắt. Sau một lúc, khi ánh sáng dần quen, nàng chợt nhớ lại mọi thứ đêm qua. Ký ức ập về trong đầu. Lâm An Dung thị, dung giới. Tô Diệu Y tỉnh táo trở lại. Nàng khẽ ngồi dậy, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào đôi mắt nàng. Cảnh vật trong xe ngựa thật xa hoa, tinh xảo mà nàng chưa từng thấy. Nhìn xuống, nàng phát hiện mình vẫn mặc chiếc áo cưới hôm qua, nhưng tay và chân lại bị lụa bó chặt. Tô Diệu im mở to mắt, toàn thân bối rối không rõ tình hình. Nàng nghiêng người, giơ tay lên, khẽ xốc màn trúc một góc, rồi thấy xe ngựa dừng bên đường dưới bóng cây. Gần đó là một quán trà. Tô Diệu Y liếc mắt nhận ra đây là con đường phải đi qua khi rời khỏi Lâu Huyện. Không kịp suy nghĩ thêm, nàng lập tức lấy từ người một chiếc đê, a, o nhỏ, nắm chặt trong tay, cắt đứt những dải lụa trói buộc. Cái gì mà dây lưng? Nàng nghiến răng mắng, còn chắc hơn cả dây thừng. Mất khá nhiều công sức, cuối cùng nàng cũng cắt đứt được dải lụa. Vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Thật là một vật liệu tốt, phí hoa cực quá. Nói rồi, nàng cúi người, định nhảy ra khỏi xe chạy trốn thì bất ngờ màn xe bị vén lên từ bên ngoài. Ánh sáng nghiêng chiếu, bóng cây lay động, dung giới đứng đó, mặc áo gấm màu tràm, eo đeo ngọc trụy, ngọc châm vấn tóc, hắn bưng chén trà lạnh, đứng trước xe ngựa, khí độ thanh thoát, đoan chính như ngọc. Tô Diệu Y khựng lại. Giới, nàng định gọi, giới lang, nhưng người trước mắt này tuy có vẻ ngoài giống vệ giới, lại hoàn toàn xa lạ, như thể hắn đã thay đổi cả trái tim, nên nàng không thể gọi ra được. Dung giới nhìn nàng, ánh mắt dừng lại ở chiếc đê, a, o trong tay nàng, rồi đến những dải lụa bị cắt đứt. Ta thật sự không ngờ ngươi lại làm thế này, hắn nói, hắn bước lên xe. Thân hình cao lớn của hắn khiến ánh sáng mặt trời bên ngoài bị che khuất. Tô Diệu Yên lùi lại từng bước, cuối cùng ngã ngồi xuống sập, bị bóng dáng của dung giới che phủ. Chiếc đê, a, o trong tay nàng bị cướp đi và bị ném ra cửa sổ xe. Đao của ta, Tô Diệu Yên vội vàng lao đến cửa sổ xe, nhưng lại bị dung giới ngăn lại, ôm chặt lấy nàng. Dung giới nắm lấy hai tay nàng, không biết từ đâu hắn lấy ra hai dải lụa, quấn quanh cổ tay nàng. Tô Diệu Y vùng vẫy, không chịu. Dung giới, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mang ngươi về Lâm An. Ta không đi, ngươi đây là cưỡng đoạt dân nữ. Dung giới động tác càng mạnh mẽ, chúng ta đã là phu thê. Ta mang ngươi đi, là thuận lý thành chương. Ta gả cho vệ giới. Hôn thư cũng viết là vệ giới, nàng nói, nhưng chưa kịp dứt lời, dung giới đã đưa ra một phong thư đỏ có chữ vàng. Hôn thư, đưa trước mắt nàng nhận thấy trong đó, bên cạnh tên Tô Diệu Y, có cái tên khác, không phải vệ giới mà là dung giới. Tối qua, nhị thúc đã báo cho nhạc phụ về thân phận của ta, đồng thời bổ sung sinh lễ của dung gia. Dung giới thu lại hôn thư, từng chữ, Tô Diệu Y, ngươi gả cho dung giới. Tô Diệu Y bỗng chốc mất hết sức giãy giụa, cả người cứng đờ, ngồi trên đầu gối dung giới, mắt nhìn vào thân phận đã thay đổi của mình, tựa như con mồi bị buộc chặt vào trong dây. Hôn sự với dung gia đã thành, chỉ cần không có hòa ly thư, nàng dù có trốn đến đâu cũng vẫn là thê tử của dung giới. Nếu dung ra báo quan, cả nhà Tô gia đều sẽ bị liên lụy. Người đã sớm biết rõ xuất thân của mình trước đêm qua, phải không? Tô Diệu Y im lặng một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng hỏi. Dung giới liếc nhìn nàng, môi mỏng khép chặt, không nói một lời. Đó là sự cam chịu. ngươi rõ ràng có thể nói cho ta trước khi thành hôn. Nói cho ta rằng ngươi là Dung thị trưởng công tử. Nói cho ta rằng khi gả cho ngươi, ta sẽ không thể ra ngoài, không thể tiếp xúc với thế gian. Vậy ngươi muốn lấy lý do này để đào hôn sao? Dung Giới lạnh lùng hỏi lại. Ngươi mở tiệm sách, làm tiểu báo, chẳng phải là vì gom tiền sao? Giờ đây ngươi là Dung thị thiếu phu nhân, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, ngươi còn muốn gì nữa? Hắn nắm tô rượu y đột nhiên siết mạnh. Hay là ngươi đã quen miệng ăn nói khép nép, lấy lòng những người đó, căn bản không phải vì kế sinh nhai mà làm, mà là vì ngươi ham mê. Tô Diệu Y trong mắt bừng lên ngọn lửa phẫn nộ, nàng đột ngột giơ tay, mạnh mẽ tát vào mặt Dung Giới. Cùng lúc đó, tà áo cưới của nàng cũng bay lên theo động tác, cuốn theo một làn sóng mạnh mẽ. Dung Giới bị tát đến nỗi mặt đỏ bừng, trên má chảy một vết máu, vài giọt huyết châu lăn xuống. Thấy máu, ánh mắt Tô Diệu Y thoáng chốc mềm lại, nhưng ngay lập tức nàng lại nghiến răng, ánh mắt ngập tràn căm phẫn. Dù là vì lý do gì đi nữa, người ít nhất cũng nên hỏi qua ý nguyện của ta, mà không phải ép buộc ta tiếp nhận chuyện này vào đêm đại hôn. Dung Giới, từ khi nào ngươi trở nên hèn hạ như thế? So với phẫn nộ, Tô Diệu Y cảm thấy hoang mang hơn. Nàng không hiểu vì sao Dung Giới lại có thể làm chuyện như vậy. Không hiểu vì sao hắn lại cố tình làm hỏng chuyện vốn có thể trở nên hoàn mỹ. Ta từ trước đến nay vẫn vậy. Dung Giới lau vết máu trên má, chậm rãi quay mặt đi. Trong ánh mắt lộ rõ một tia âm u và cố chấp. Tô Diệu Y, khi ngươi nhặt ta về nhà, chính là mang về một con quái vật sẽ cắn ngược lại ngươi. Dưới ánh mặt trời, Tô Diệu Y cảm thấy một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng. Từ Lâu Huyện đến Lâm An cũng phải mất vài ngày lộ trình. Với tờ hôn thư trong tay, Tô Diệu Y hoàn toàn từ bỏ ý định trốn chạy. Suốt dọc đường, nàng ngồi trong xe ngựa, im lặng nhìn chằm chằm vào Dung Giới, chẳng nói lời nào, chỉ chờ đến khi vào thành Lâm An, gặp Phù Dương huyện chúa, làm càn, một con gái thương gia, sao có thể xứng đôi với dòng dõi Dung thị, sao có thể trở thành thê tử của con. Dung Phủ, Phù Dương huyện chúa đã nhận được tin tức, sắc mặt khó coi, đứng canh ở sảnh ngoài. Dung Giới chưa kịp lên tiếng, Tô Diệu Im đã quỳ xuống, giọng đầy quyết tâm, huyện chúa nói rất đúng. Diệu Y không dám trèo cao Dung thị, chỉ cần một phong hòa ly thư, ta lập tức đi, tuyệt không dây dưa. Nàng nhìn Phù Dương huyện chúa, mong đợi. Phù Dương huyện chúa, Dung Vân Mộ, cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dung Giới với vẻ mặt lạnh lùng, chẳng chút cảm xúc, nói, nàng nói không tính, ta sẽ không bỏ thê tử, cũng tuyệt đối không hòa ly. Phù Dương huyện chúa sững sờ, rồi cau mày, Giới Nhi, còn bị chứng ly hồn còn chưa khỏi, sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Nếu con hồi phục ký ức, hối hận cũng không kịp, mẫu thân tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Dung Giới lặng im nghe một lúc, rồi hỏi, vậy thì sao? Phù Dương huyện chúa tức giận, ánh mắt chuyển về phía Dung Vân Mộ, trừng mắt nhìn ông, nghe nói bọn họ ở Lâu Huyện đã thực hiện đủ các thủ tục. Tô Diệu Y đã chính thức là Dung thị thiếu phu nhân. Vậy thì nàng có không đồng ý cũng chẳng làm gì được. Liệu có thể ép Dung Giới viết hưu thư không? Phù Dương huyện chúa nhắm mắt, cắn môi, rồi đe dọa, có ta ở Dung gia một ngày, nàng sẽ không có cuộc sống yên ổn. Nếu con thật sự muốn tốt cho nàng, thì nên để nàng đi đi, càng sớm càng tốt. Dung Giới cúi đầu nhìn Tô Diệu Y, khinh bỉ nói, ngài muốn làm gì nàng? Tùy ngài, chỉ có một điều, ta tuyệt không hưu thê. Tô Diệu Y, Phù Dương huyện chúa, ngày hôm sau, Dung Phủ trở thành chiến trường của mẹ chồng nàng dâu. náo loạn không thôi, người ngã ngựa đổ, còn Dung Giới thì lặng lẽ ở trong thư phòng, cách biệt với thế gian. Mỗi bữa cơm, Khuyết Vân đều mang cho hắn những câu chuyện về Tô Diệu Y. Huyện chúa bảo thiếu phu nhân đi thỉnh an, thiếu phu nhân trời không lượng sức, mang theo cái chiêng, ngoặt cửa leng keng suốt, suýt nữa khiến huyện chúa mắc bệnh tim. Huyện chúa bảo thiếu phu nhân kính trà, thiếu phu nhân lại cho thứ gia vị gì đó vào, làm huyện chúa sặc đến mức rơi lệ không ngừng. Huyện chúa tức giận, phải dùng gia quy phạt thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân còn đánh nhau với mama nữa. Dung Giới dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, ai thắng? Thiếu phu nhân, dù Dung Giới không nói một lời, nhưng Khuyết Vân lại tinh mắt, thoáng nhìn hắn, khóe môi như hơi mỉm cười. Khuyết Vân ngập ngừng, miệng hơi run rẩy, công tử, ngài thật sự không quản thiếu phu nhân sao? Quản không được, nếu không phải vì biết Tô Diệu Y là người không sợ trời, không sợ đất, luôn kiên quyết làm theo ý mình, hắn chắc chắn không dám đưa nàng đến gặp Phù Dương huyện chúa. Nhưng từ khi thiếu phu nhân đến Lâm An, Dung phủ chúng ta đã trở thành trò cười của thiên hạ. Khuyết Vân sắc mặt khổ sở, bây giờ ở Lâm An, ai ai cũng đều đang cười nhạo huyện chúa và ngài. Dung Giới mặt không thay đổi, không sao cả, hắn chưa bao giờ trông đợi Tô Diệu Y sẽ cố gắng gìn giữ danh tiếng, thể diện của một thiếu phu nhân, chỉ cần nàng ở lại Dung phủ, ở bên cạnh hắn, như vậy là đủ rồi. Khi màn đêm đã khuya, Dung Giới trở về từ thư phòng, mới đẩy cửa phòng ra, một trận gió mạnh thổi vào mặt, hắn đã sớm đoán được, nghiêng người tránh đi, chiếc tên B, A, N lén, bay vút qua, rơi xuống đất, đó là một chiếc bút lông, đầy mực nước. Từ khi Tô Diệu Y đến Dung phủ, nàng hàng đêm trút giận lên những cơ quan ám khí, tạo ra đủ trò nghịch ngợm. Mỗi lần trở về phòng, hắn đều phải né tránh những trò nghịch ngợm này. Dung Giới cúi mắt, đá văng cây bút lông, rồi bước vào phòng, hắn kéo rèm lên, liền thấy Tô Diệu Y lăn lộn trên giường, ngủ say sưa, nàng giang hai tay, nằm chiếm lấy cả chiếc giường rộng. Thực ra, ngay khi Dung Giới vào phòng, Tô Diệu Y đã tỉnh, nhưng nàng lười mở mắt, cũng lười cử động. Bao nhiêu ngày qua, mỗi lần hắn trở về đều không khách khí xốc nàng sang một bên. Vì vậy, nàng nhắm mắt lại, chờ hắn tiếp tục làm như mọi khi. Nhưng trái với mọi dự đoán, bàn tay của Dung Giới không như thường lệ xốc nàng dậy, mà lại từ từ tháo vạt áo nàng. Tô Diệu giật mình, mở mắt ra, chỉ thấy khuôn mặt của Dung Giới lạnh lùng như thường lệ. Nàng vội vã giơ tay, ném chiếc gối về phía hắn. Khi hắn tránh đi, nàng liền ngồi bật dậy, lao về phía ngoài, nhưng không ngờ Dung Giới nhanh hơn. Một cánh tay duỗi ra, giữ chặt lấy nàng, ôm nàng vào lòng, buông ta ra. Tô Diệu Y vùng vẫy trong lòng N, G, Ư, C hắn. Dung Giới không quan tâm, một tay giữ chặt nàng, tay kia kéo nhẹ chiếc cổ áo của nàng, lộ ra một vết đỏ trên vai nàng. Đó là dấu vết từ buổi sáng, khi nàng cùng các mama đùa nghịch, vô tình bị kéo mạnh. Dung Giới nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên vết thương. A, mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng ngón tay Dung Giới lạnh buốt, khi chạm vào khiến Tô Diệu Y dùng mình. Bản lĩnh không lớn, mà còn dám hành động vô lễ. Dung Giới lạnh lùng lấy ra một hộp thuốc mỡ, dùng đầu ngón tay lấy một ít, bôi lên vết thương của Tô Diệu Y. Ban đầu Tô Diệu Y còn định phản kháng, nhưng khi thuốc mỡ mát lạnh chạm vào vết thương, nàng bất giác dừng lại. Tô Diệu Y vốn không phải người dễ dàng chịu thua, thuốc mỡ thật sự rất dễ chịu. Vì vậy nàng để mặc hắn, để hắn bôi thuốc lên vết thương cho mình. Ta một mình đối mặt ba người, có bản lĩnh thì ngươi thử xem. Tô Diệu Y không chịu thua mà cười lạnh. Mặc dù giọng nàng vẫn sắc bén, nhưng tay Dung Giới lại rất nhẹ nhàng, chăm sóc vết thương nàng rất cẩn thận và tỉ mỉ. Tô Diệu Y cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng. Nàng không nhịn được ngáp một cái, đôi mắt mờ đi, khóe mắt hơi hồng, vài giọt nước mắt vô thức chảy ra. Khi Dung Giới bôi xong thuốc và định đẩy nàng ra, hắn đột nhiên bắt gặp một biểu cảm mà chưa bao giờ thấy trên mặt Tô Diệu Y, sự xa lạ. Nước mắt, ánh mắt hồng, khuôn mặt yếu đuối, mềm mại, đáng thương, tất cả đều là những điều xa lạ đối với hắn. Dung Giới sững sờ, trong lòng, những giận dữ, những oán hận trước đó bỗng tan biến hết, thay vào đó là một cảm giác rối loạn khó tả. Hắn cứng đờ, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tô Diệu Y, giọng nói cũng không tự giác mà run rẩy. Người khóc cái gì? Tô Diệu Y ngẩn người, vừa định kiên cường phủ nhận rằng mình không khóc, nhưng ngón tay Dung Giới lại chạm vào khóe mắt nàng, nơi đã thấm đầy thuốc mỡ. Thuốc mỡ lạnh lẽo như hàn khí chui vào mắt nàng, khiến nước mắt nàng không kìm được mà tuôn rơi. Nước mắt từ mi mà xuống, chảy dài trên gò má, khiến Dung Giới càng thêm hoảng hốt, bàng hoàng, cút ngay. Tô Diệu Yêu vừa khóc đến thảm thiết như hoa lê dính sương mưa, vừa cố gắng đẩy Dung Giới ra, muốn đi tìm nước lạnh để rửa sạch đôi mắt, nhưng Dung Giới không chịu buông tay, trái lại còn ôm nàng chặt hơn, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng loạn. Các nàng có làm ngươi bị thương ở đâu không? Có cần ta gọi đại phu không? Tô Diệu Yêu vẫn tiếp tục giãy giụa. Dung Giới nhíu mày, không bị thương, vậy là bị ủy khuất sao? Ngày mai, ngươi không cần đi thỉnh an mẫu thân nữa. Nếu bọn họ còn đến tìm ngươi, trước hết cứ để ta xử lý. Đừng khóc nữa, thuốc mỡ dần dần làm dịu đi. Tô Diệu Y chậm rãi chớp mắt vài cái. Cảnh vật mơ hồ dần tan đi, nàng cuối cùng cũng nhìn rõ thần sắc của Dung Giới lúc này. Cảm giác như lớp băng mỏng che kín trên mặt hắn bỗng nhiên bị đánh nát. Từng mảnh vỡ bay ra, lộ ra những cảm xúc đan xen, có thất thần, có đau lòng, và có cả tình yêu sâu kín mà hắn vẫn giấu trong lòng. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên, nàng nhìn thấy ánh mắt hoa đào của hắn. Và trong đó, bất chợt, hiện lên một tia dịu dàng. Ta phải về Lâu Huyền. Tô Diệu Y nghẹt ngào, nước mắt lại rơi xuống. Thốt lên một câu, Dung Giới ôm C, H, A, T, T, A, Y nàng. Rồi bỗng nghiến răng nghiến lợi. Không thể nào, nước mắt của Tô Diệu Y càng lúc càng tuôn ra mãnh liệt. Dung Giới cau mày càng thêm khẩn trương. Sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng vỗ về mặt nàng, giọng nói cũng hòa hoãn hơn. Ta có thể đưa Nhạc Phụ và Tô An An đến Lâm An. Tô Diệu In ngước mắt nhìn hắn, nín khóc mà nở nụ cười. Thì ra là thế, thì ra là thế. Từ ngày mai, trò chơi này phải thay đổi cách chơi rồi. Cách chương.